Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 233, Ti Di 9, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên 7. Góc truyện audio.com. Chương 233, Thiên thần viễn cổ vs nữ thần khai nguyên 7. Edit by Thuần An, GT, thời gian chậm rãi đi qua, Vô Dược mỗi ngày được rèn luyện thân thể, tựa hồ càng ngày càng tốt, vết sẹo trên mặt nàng cũng phai nhạt đi rất nhiều, tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ, nhưng đã không thể so với lúc trước. Chờ đến thời điểm nàng càng ngày càng cảm thấy ngốc ở trong dung nham không đau nữa, khi đó thời gian Phục Hy bồi ở bên cạnh nàng cũng càng ngày càng ít. Vừa vặn Phục Hy lại không ở đây, Vô Dược liền đi dạo trong thần điện. Sau đó rốt cuộc ở góc nào đó, gặp Phong Giao. Phong Giao tựa hồ cũng phát hiện ra nàng, chậm rãi đến gần nàng. Đi đến trước mặt nàng, khi thấy nàng bộ dạng biểu tình thập phần kinh ngạc nhưng rất nhanh cảm xúc kinh ngạc liền bị ả giấu đi. Vô Dược hoàn toàn bất động thanh sắc, tựa hồ thật sự như một người mất trí nhớ. Còn người nàng nghi hoặc nhược nhược nhìn ả, trước khi xác định ả là công lược giả từ nơi nào xuất hiện, nàng không thể lộ bất cứ thiết lập nhân vật nào. Phong Giao lạnh lùng nhìn nàng, cuối cùng mở miệng nói. Ngươi là nữ hoa, ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Dựa theo cốt truyện, lúc này nàng căn bản là không xuất hiện. Nàng không nên tới, trước khi ả hoàn thành nhiệm vụ, nàng không nên tới. Ả thật vất vả lắm mới thay đổi cốt truyện, thật vất vả lắm mới khiến hào quang vai chính hướng về phía ả, ả tuyệt không cho phép ả công lực xuất hiện sai lầm. Rõ ràng còn kém một chút hào quang sẽ chuyển lên người ả, vì sao nàng lại xuất hiện? Vô Dược đã nhận ra ả biến hóa, cũng dự cảm được bước tiếp theo ả sẽ làm gì, yên lặng lui một bước. Phong Giao móc chủy thủ trên người ả ra, hướng tới nàng. Nữ hoa là nữ thần viễn cổ, thọ mệnh vốn hẳn là ngang với trời đất, nếu bản thân không nguyện ý căn bản là không chết được, muốn giết thần nhất định phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo. Ở trong thần điện của Phục Hy, Vô Dược đương nhiên sẽ không sợ hãi bản thân có chuyện gì. Quan trọng hơn là nàng phải có phương pháp gì có thể không giấu vết kéo dài tới khi Phục Hy tới. Ở thời điểm Phong Giao thất thủ lần một chuẩn bị lên lần thứ hai, Phục Hy liền xuất hiện. Hắn đem Vô Dược cẩn thận ôm trong ngực, khi ánh mắt nhìn về phía Phong Giao tựa như giống như đang nhìn một vật chết. Trong lòng Phong Giao lột bột một chút, lui một bước, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Vậy mà bị hắn thấy, ả đã quên đây là đang ở trong thần điện của hắn, ả không nên xúc động bại lộ bản thân như vậy. Phục Hy khắc chế tâm tình thô bạo của mình. Thời điểm Vô Dược không phản ứng lại, đem nàng ấn ở trong lòng ngực mình. Vô Dược cái gì đều không nhìn thấy, phỏng chừng là hắn làm phép cho nên cả âm thanh nàng cũng không nghe được. Nhưng mà từ động tác của hắn và áp bách mà nàng cảm giác được mà nói. Khẳng định đã làm chuyện gì đó. Qua một hồi lâu, hắn trực tiếp đem nàng mang về tầm điện. Sau khi bọn họ rời đi, khuôn mặt Phong Giao trắng bệch trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trong con ngươi đều là hoảng sợ và sợ hãi. Sao, sao có thể, không phải nói hắn là thiên thần viễn cổ thập phần ôn hòa sao? Ả biết hắn nhất định sẽ sinh ra chán ghét với ả, nhưng mà ả không nghĩ tới hắn thế mà lại làm như vậy. Bất quá việc xảy ra chỉ có vài phút lại khiến ả cảm giác như trải qua việc đáng sợ nhất. Góc truyện audio.com, ả liền nghĩ cũng không dám nghĩ lại, thật là đáng sợ. Nhưng mà ả đã không có đường lui. Nếu nữ hoa khôi phục nhất định sẽ không bỏ qua cho ả, tử vong ngoài ý muốn ả liền sẽ bị mặt sát. Ả không thể chết được, ả tuyệt đối không thể chết được. Cái ý niệm này từ trong lòng ả chậm rãi tăng trưởng, cuối cùng đã mọc rễ nảy mầm, bỏ thế nào cũng không bỏ ra được. Chỉ có nữ hoa chết ả mới có thể tồn tại được. Nữ hoa chết rồi Phục Hy nhất định sẽ thích ả một lần nữa. 12.02.2021 cách chương.